Chương 1816, chém giết. Cầu thả. Chương 1816, chém giết cầu thả mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường thân. Đến rồi Trương Tường gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Ở gắng gượng chống đỡ lấy ạ bổ cả lì mòn công kích khoảng chừng 2 phút, đột tiến cân nhắc công bên trong khoảng cách sau đó, Trương Tường rốt cục đi tới ạ bổ cả lì mòn trước mặt. Đương nhiên, ở nơi này một cái khoảng cách sau đó, cũng là ạ bổ cả lì mòn công kích lực lượng cường đại nhất một điểm. Còn giống như là thủy triều, đủ mọi màu sắc công kích xông tới mặt, tựa hồ là muốn đem hắn cho bao phủ hoàn toàn. Thế nhưng, làm những thứ này công kích tới đến Trương Tường thân thời điểm. Giống như là nước biển phách đánh tới trải qua ngàn vạn lần phát, vẫn như cũ sừng sững ở bên vách đá nham thạch một dạng, không có chút nào có thể làm cho cái này một nhanh nham thạch có bất kỳ buông lỏng cùng lui lại. Phá vỡ cho ta đến đây đi, Trương Tường chợt giơ lên trong tay mình ám ảnh yêu nhận hướng về phương chém tới. Ở toàn lực của hắn thi triển ra, coi như là không gian đều tựa như bị phá ra một dạng, một đạo kiếm thật lớn quang trong nháy mắt đi ngang qua cả một lớp đánh thẳng tới kỹ năng hồng thủy, để cái này đủ mọi màu sắc công kích hồng thủy đều xuất hiện ngắn ngủi đỉnh tạm. Mà chính là thừa dịp trong chớp nhoáng này, Trương Tường thân ảnh chợt mà biến mất ở ạ tổ cả lì mòn trước mặt. Đoan ở Trương Tường thân ảnh xuất hiện tại ạ tổ cả lì mòn phía sau. Mà ở ạ tổ cả lì mòn thân, hơn 10 nói sáng ngời tinh hồng sắc kiếm quang từ thân thể của nó chợt lóe lên, ở răng rắc trong thanh âm, đem ạ tổ cả lì mòn không ngừng mà thả ra kỹ năng 12 cây xúc tua cùng chặt đứt. Chốc lát trong lúc đó, ạ tổ cả lì mòn còn giống như là thủy triều công kích, chợt mà biến mất ở cái này một mảnh nhỏ trong hư không. Ghê tởm, ta sẽ không lại một lần nữa bị ngươi đánh bại ạ tổ cả lì mòn hơi lộ ra có chút điên cuồng thanh âm, lần đầu tiên xuất hiện tại cái này một mảnh nhỏ trong hư không. Ám hắc cu nè su n đặc nè sổ nè ạ tổ cả lì mòn gào thét một tiếng, theo hắn 12 mặt thể đích thực thân thể chi, chợt tràn ra một thâm trầm hắc cảm đến, giống như là muốn đem cùng nhau đều thôn phệ đi vào, hóa thành hư vô nhất vậy. Ở gần gũi chi, Trương Tường trong nháy mắt liền bị cuốn vào. Mà ngay cả có một tấm miệng to như chậu máu một dạng, cả rủ cô liền đem Trương Tường cho nuốt vào. Hư vô, không có gì cả hắc ám, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Ở bên trong này, không có thứ gì, ngay cả màu sắc đều là hắc ám đồ vật này nọ, thậm chí ngay cả hai tay của mình cũng không thể cảm thấy. Ngũ cảm giác, cũng tựa hồ là bắt đầu bị tức đoạt. Hai mắt bắt đầu mờ nhạt, khứu giác từng bước biến mất, xúc giác chậm rãi tiêu tán. Thính giác từng bước ngay cả tiếng tim mình đập, cũng bắt đầu khó có thể cảm nhận được hết thảy tất cả, đều giống như bắt đầu bị tức đoạt. Thậm chí còn, cuối cùng ngay cả ký ức cũng bắt đầu có loại cảm giác mơ hồ. Đây cũng là ạ tổ cả lì mòn tất sát kỹ một loại có thể đem người sở ủng có đồ vật đều cướp đoạt đi, biến thành hư vô, cuối cùng cả một người tồn tại đều hóa thành hư vô kỹ năng. Mà một ít biến hóa, mặc dù là ở ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh. Thế nhưng, ở hư vô trong bóng tối, ngay cả thời gian đều tựa như phát sinh biến hóa một dạng, làm cho qua một loại đã lâu cảm giác. Một loại tịch liêu, xào xạc tâm tư, bất chi bất giác sẽ tập kích trong lòng. Bất quá, cảm thụ được cái này một chút biến hóa. Trương Tường hai tay của cũng là cầm trong tay ám ảnh yêu nhận chậm rãi đưa nó dơ lên. Tuy là, hắn ngũ cảm cũng bắt đầu bị tước đoạt đến cuối cùng tình trạng. Thậm chí còn ngay cả tùy thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng bắt đầu có một loại bị phân giải thành cơ số 2 số liệu khuynh hướng. Thế nhưng, cái này một ít cũng không có để Trương Tường linh đài một tia linh quang tiêu thất. Hắn tinh thần lực thu lui tới cực điểm, tràn ngập cùng với chính mình trong thân thể, cùng với chính mình trong tay ám ảnh yêu nhận bắt đầu trao đổi, đi qua ám ảnh yêu nhận sức mạnh của bản thân, bắt đầu câu thông nổi lên không gian chung quanh. Cho dù là hư vô, không gian cùng thời gian cũng nhất định là tồn tại. Sau đó, hắn liền cảm nhận được, cái này trải rộng chu vi hơn 10 dặm, đem hết thể đều cắn nuốt cái này một vùng tăm tối hư không. Còn có đồng dạng thân ở trong bóng tối ạ vổ cả lì mòn. Chốc lát trong lúc đó, Trương Tường tinh thần lực trong nháy mắt mà đột nhiên xuất hiện, theo mơ hồ xuất hiện tại trong hư vô đường bộ, trong nháy mắt liền khóa được ạ vổ cả lì mòn thân thể. Một loại nồng đậm khí tức tử vong xuất hiện tại ám ảnh yêu nhận chi, đưa nó bao vây lại, thậm chí còn ngay cả đèn nhánh thân đao đều có chút mơ hồ. Mà đồng thời chết Trương Tường đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận chạm kích tới. Một loại tốc độ giống như là bình thường cơ múa chạm kích một dạng, mặc dù nhanh, nhưng cũng không có đến siêu việt tốc độ âm thanh trình độ. Thế nhưng, liền là như vậy chẳng kích, lại là cho ạ bổ cả lì mòn vô hạn uy hiếp cảm giác. Nó chợt chuyển động khởi chính mình 12 mặt thể thân thể, liền muốn thoát đi ra ngoài. Thế nhưng, vô luận nó làm sao né tránh, thậm chí còn cả người đều chợt mà xô ra cái này một vùng tăm tối khu vực trong. Nhưng này một loại bị tập trung cảm giác, cũng là vĩnh viễn cũng không bỏ rơi được. Bởi vì, Trương Tường đã là từ quy tắc mặt chi, phong tỏa lại ạ bổ cả lì mòn thân ảnh. Chỉ cần nó vẫn tồn tại với vùng không gian này trong, liền nhất định tránh không tránh nổi đạo này chẳng kích. Mà chính là ở thân mình của nó phá vỡ hắc ám khu vực, vọt ra trong nháy mắt đó. Một đạo bình thản vô cùng màu xám đen chẳng kích, cũng là dọc theo một đạo mơ hồ quỹ tích đồng dạng là xuyên thấu đi ra, lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức, trực tiếp từ ạ bổ cả lì mòn thân thể chi va chạm mà qua. Sau đó, ở phút chốc, ạ bổ cả lì mòn thân thể, chính là chợt mà cứng ngắc ngay tại chỗ, giống như là vật chết một dạng mà một không thể động đậy được. Bởi vì, nó đã là chết. Đúng, chết bất quá, nó cũng là cũng không hề biến thành số liệu liên, tại chỗ biến mất. Bởi vì, Trương Tường là từ ý nghĩa chi chạm giết đối phương. Hắn chém giết ạ bổ cả lì mòn, chém giết không phải nó sinh mệnh hoặc là, mà là nó số liệu sinh mệnh cái này một cái khái niệm. Đưa nó cùng đỉ ghi mòn thế giới giữa liên hệ, đều nhất tịnh chặt đứt này mới khiến nó không có ở tử vong sau đó, biến thành số liệu tặng lại đỉ ghi mòn thế giới. Dù sao, có thể làm cho Trương Tường nổi lên lâu như vậy chỉ có thả ra chiêu thức, nơi đó là những thứ đơn giản như vậy. Bất quá, Trương Tường cố ý không cho ạ bổ cả lì mòn thân thể biến thành số liệu tiêu thất, cũng là có ý tưởng khác ở bên trong. Bởi vì, hắn luôn là cảm thấy cái này một món sự tình điểm đáng ngờ trùng điệp. Tất cả đáp án, liền ở ạ bổ cả lì mòn thân. Chỉ cần hắn thành công giải thích ạ bổ cả lì mòn sở lưu lại tới số liệu, hết thể sự tình sợ rằng đều sẽ sáng tỏ đi. Vô luận là ạ bổ cả lì mòn, rốt cuộc là có phải hay không cùng Internet quái thú cùng một cái tộc quần, Internet quái thú đến cùng tới từ nơi nào, thậm chí còn đi ghi mòn thế giới khởi nguyên cũng có thể dính cái 1-2-S, theo kịch tình đi kịch tình liền đến nơi đây đi, kế đó, xem như là nửa nguyên sang kịch tình không dài.